Dòng chảy vô tận của nước mắt. Chương 28, tình cảm không thể gọi tên. Góc truyện audio.com. Chấm, đứng thẳng lên, em giỡn mặt với tôi hả? Anh dằn giọng cảnh cáo. Cô lắc đầu, cố gắng đứng ngay ngắn lại. Nãy giờ đứng cũng đã 30 phút rồi nên cả chân của cô giờ rất là mỏi. Còn anh thì đang ngồi chê y giường đọc sách. Nói là đọc sách nhưng ánh mắt của anh cứ nhìn tiểu bảo bối của mình. Anh cũng xót xa trong lòng lắm nhưng không phạt là lại không biết sợ. Quay lại lúc chưa? Do công việc thuận lợi nên chuyến công tác của anh kết thúc sớm hơn dự định. Anh vừa về đến nhà thì Quốc Tuấn, giáo viên chủ nhiệm của Vân Anh gọi cho anh. Cậu bảo Vân Anh không được khỏe nên gọi anh đến đưa Vân Anh về. Thiên Minh nghe xong lo lắng không thôi. Thở dài đầy muộn phiền rồi lái xe đi đón tiểu bảo bối của anh về. Thiên Minh đến trường thì Quốc Tuấn đang đỡ cô từ phòng y tế bước ra. Anh lo lắng lại đỡ cô. Vân Anh gặp anh thì hơi ngạc nhiên. Vừa mừng lại vừa lo. Thiên Minh đưa cô ra xe. Anh chào hỏi Quốc Tuấn rồi cũng lên xe với cô. Em khó chịu chỗ nào sao? Thiên Minh thấy sắc mặt cô không tốt nên rất lo. Em đau bụng. Thiên Minh trố mắt. Hôm nay đâu phải đến ngày của cô đâu. Anh nghiêm túc trở lại. Sáng giờ đã ăn gì chưa? Thành thật trả lời cho anh. Em chưa? Trả lời xong thì Vân Anh lại cúi gầm mặt. Tay thì vẫn ôm bụng nhăn nhó vì đau. Anh đưa em đến bệnh viện. Thiên Minh nói rồi thì lái xe một mạch đến bệnh viện luôn. Đây là bệnh viện chỗ của Khánh làm nên mặc dù là giờ nghỉ trưa Khánh vẫn cố nán lại khám cho cô. Cô ấy sao rồi? Anh lên tiếng hỏi thằng bạn thân của mình. Đau ruột thừa. Bệnh tình thế này hơi nghiêm trọng đó. Nếu không sớm khắc phục và dùng thuốc thì sau này phải mổ đó. Mà cậu làm bạn trai của người ta kiểu gì vậy? Để bạn gái thành ra thế này. Anh im lặng liếc nhìn cô vẫn đang nằm lịm chê y giường bệnh mà ruột gan anh lẫn lộn cả lên. Có cần nhập viện không? Không đâu, chỉ cần cố gắng dùng bữa đầy đủ và uống thuốc thì tạm thời sẽ không sao. Đừng để Vân Anh bỏ bữa nữa. Bệnh tình sẽ chuyển biến xấu đó. Và phải đến khám định kỳ. Được rồi, cảm ơn cậu. Sau đó anh đưa cô về nhà. Thiên Minh cố kìm nén cơn giận mà chăm sóc cho cô trước. Anh đưa cô về phòng. Cho cô uống thuốc dỗ cho cô ngủ để quên đi cơn đau. Buổi chiều anh xuống bếp nấu cơm. Mở tủ lạnh ra thì thực phẩm anh mua lần trước vẫn còn y nguyên đó. Thật là, nhìn sơ ngang là biết cô ở nhà chẳng chịu nấu nướng ăn uống đầy đủ rồi. Anh thở dài rồi cũng nấu ít món cho cô. Do ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc nên Vân Anh đã khỏe hơn nhiều. Buổi tối anh bắt cô ra một góc đứng đó tự kiểm điểm lại bản thân đến khi nào biết lỗi thì lại nói chuyện với anh. Nhưng đã hơn 30 phút rồi Vân Anh vẫn cứng đầu. Thiên Minh nhìn cô cũng chỉ biết lắc đầu. Minh, em mỏi, tha cho em đi mà. Anh về chưa gì hết mà phạt em rồi. Anh không thương em nữa. Anh không có dạy em làm nũng. Hờn dỗi trong lúc bị phạt nha. Lộn xộn là biết tay anh. Thiên Minh lớn tiếng hăm dọa. Vân Anh cũng thấy hơi sợ. Anh đã chuẩn bị sẵn roi để lên bàn luôn rồi. Cô giờ đây chỉ thầm mong là sống sót qua hôm nay, 5 phút nữa trôi qua. Cô vừa đứng vừa vặn vẹo cơ thể vì mỏi. Anh nhìn là cũng muốn bật cười. Đã mỏi như vậy mà còn không mở lời xin lỗi. Để xem cô cứng đầu được bao lâu. Thiên Minh bước lại cái tủ sách lấy ra 2 quyển. Không dày cũng không mỏng bước lại đặt lên đầu cô. Giữ nguyên đấy cho anh. Rớt một quyển là 10 roi. Để anh xem em chịu đựng được bao lâu. Còn dám hờn dỗi anh. Vân Anh ấm ức. Cơ thể vốn đã mỏi lắm rồi. Đứng còn không vững nữa mà giờ lại phải giữ thăng bằng không để 2 cuốn sách chê y đầu rớt xuống nữa. Còn Thiên Minh thì không nói gì. Ngồi xuống ghế mở máy tính lên làm việc. Bịch, một cuốn sách chê y đầu cô đã rơi xuống. Anh dừng tay. xoay ghế nhìn thẳng cô. Vân Anh hơi sợ. Em, anh tha cho em đi. Em biết lỗi rồi. Thiên Minh bên ngoài không tỏ ra bất kỳ cảm xúc gì nhưng bên trong thì đang cười. Thật là, đợi đến khi sắp bị đánh mới chịu xin lỗi. Anh bảo thế nào? Cô im lặng, hơi cúi đầu làm cho quyển sách còn lại cũng rơi xuống. Nếu nhìn kỹ thì khóe mắt cô đã đỏ lên. Rớt sách là 10 roi phải không? Thiên Minh nhìn cô, đầu đấy đã nghe được tiếng thút thít rồi. Nói thì nói vậy chứ thấy cô khóc rồi thì anh đâu còn lòng dạ mà phạt chứ. Giận thì giận mà thương thì thương chứ. Vừa về mà đã phải hỏi tội cô rồi bản thân anh đây cũng cảm thấy khó chịu huống hồ chi là cô. Thiên Minh không nói gì đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Vân Anh tưởng anh giận đến bỏ đi nên lại rơi nước mắt. Nhưng thực chất là anh đi xuống dưới bếp pha cho bảo bảo của anh ly sữa. Mắng cũng mắng rồi. Phạt cũng phạt rồi thôi thì bây giờ cố gắng đi làm hòa rồi ôm cô ngủ thôi. Mấy bữa nay đi công tác anh cũng nhớ cô lắm rồi. Lúc sau quay lại vẫn thấy tiếng khóc kia còn vang vọng. Buồn cười nhất là nghe tiếng anh biết anh mở cửa chuẩn bị vào thì ai đó liền nín khóc mím chặt môi không dám phát ra tiếng động. Anh có cấm em khóc đâu. Nào lại đây. Anh đặt ly sữa lên bàn rồi ngồi lên giường. Ngoắc cô lại. Vân Anh thút thít bước lại đứng trước mặt anh. Thiên Minh nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Biết tại sao anh phạt không? Tại em không nghe lời anh. Đúng nhưng có một tội khác lớn hơn đó là em không biết thương bản thân mình. Em xem hồ sơ bệnh án chưa? Bỏ bữa, ăn uống không đủ chất. Em nói đi sao lại không biết lo cho bản thân vậy? Lỡ anh không về kịp thì sao? Bệnh của em để nặng là phải mổ đó. Trước khi đi anh đã dặn thế nào? Em cứ như thế làm sao anh yên tâm mà đi làm? Giọng anh không nặng, không nhẹ nhưng đủ khiến Vân Anh phải sợ. Em xin lỗi, còn dám bỏ bữa nữa không? Vân Anh lắc đầu không dám nhìn anh. Thiên Minh giận cô một thì lại giận chính bản thân anh đến 10. Anh giận vì bản thân anh không thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô được. Suốt ngày cứ lao đầu vào công việc để rồi người anh thương yêu nhất phải chịu khổ. Thiên Minh thở dài đầy muộn phiền. Sao lúc đầu em lại không chịu lên tiếng nhận lỗi? Phải để anh phạt thì mới chịu. Từ lúc nào em lại cứng đầu vậy? Em ghét anh không thương em nữa. Anh nói là đi công tác chứ thật chất là đi hẹn hò với người khác. Anh không cần em nữa. Vân Anh khóc nấc trách mắng anh. Thiên Minh cảm thấy khó hiểu vô cùng. Mặc dù là đi công tác nhưng đêm nào anh cũng gọi video cô với cô mà vả lại anh có lừa dối cô bao giờ đâu. Sao lại nói anh như vậy? Anh chỉ có mình em thôi. Anh còn dám nói dối. Vân Anh giận dỗi. Lấy điện thoại ra cho anh xem mấy bức hình. Thiên Minh cầm điện thoại cô lên xem. Anh xem mà ngỡ ngàng. Cô lấy đâu ra mấy tấm hình này chứ? Chẳng lẽ hôm nay cô cho người theo dõi anh sao? Chứng cứ rành rành mà anh còn nói không? Anh và cô gái đó ngồi nói chuyện trong quán cà phê còn tình tứ dìu cô ta ra xe. Hỏi thăm đủ thứ thế không phải lừa dối em chứ là gì? Từ đâu em có những bức ảnh này? Là do Trang đi chơi tình cờ chụp được nên gửi cho em. Thiên Minh phì cười. Giận dỗi cả buổi không chịu lên tiếng nhận lỗi là vì đang ghen với anh. Hiện tại bây giờ tất cả tức giận của anh bay đâu cả rồi chỉ còn lại sự dịu dàng mà nhìn cô. Em cho rằng anh là người vậy sao? Vân Anh im lặng, cúi mặt, không chịu nhìn anh. Thiên Minh trong lòng bị mật ngọt lấp đầy. Người ta nói có yêu thì mới có ghen nhưng cách ghen của cô đây khiến anh không khỏi bật cười. Anh kéo nhẹ cô vào lòng. Cô gái đó là Lạc Tích Chi và cô ta vốn là cành vàng lá ngọc của lão hồ ly Lạc Chí Hải. Chê y thương trường thủ đoạn của ông ta gian hiểm ai lại không biết. Chả hiểu dạo gần đây ông ta lại muốn hợp tác với Thiên Long trong một dự án xây dựng câu lạc bộ đánh gôn. Hôm đó mới bảo cô con gái giả vờ đến công ty anh hẹn anh đi trà chiều. Vòng vo là chuyện hợp tác kinh doanh. Em xem bức ảnh đi, có phải là chê y bản còn có rất nhiều tài liệu không? Do lúc ra về cô ta sơ ý vấp ngã rồi tự trẹo chân. Cô ta nhờ anh dìu ra xe thôi. Em nghĩ đi, nếu anh không giúp thì người khác sẽ cho là Trần Thiên Minh anh không biết phép tắc. Em nỡ anh phải chịu tai tiếng sao? Vân Anh nghe anh giải thích mà lòng lại tự thấy áy náy. Anh vốn đã cực khổ rồi mà còn đi ghen bóng ghen gió. Lại để bản thân bị bệnh khiến anh phải lo lắng. Vậy là em giận anh nên mới bỏ ăn dẫn đến bản thân bị đau bụng. Bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Vân Anh gật đầu. Thiên Minh lấy tay ký nhẹ lên đầu cô. Đồ ngốc, em có khúc mắc gì thì phải hỏi thẳng anh. Em giận thì mắng anh. Đánh anh chứ có đâu mà không biết lo cho bản thân. Không ăn không uống để bản thân ra thế này. Em xin lỗi. Nếu em còn chưa đủ tin anh thì ngày mai anh sẽ về quê của em. Thưa chuyện với ba mẹ của em. Sẽ danh chính ngôn thuận công khai em trước toàn thể mọi người. Minh, em không phải là em không tin anh, nhưng thưa chuyện với ba mẹ em là không thể vì. Vì em sợ hay là vì em thấy tình cảm của chúng ta không chắc chắn, sớm muộn gì cũng chia tay, hay là do anh không xứng đáng làm người yêu của em? Chúng ta quen nhau làm cho em cảm thấy xấu hổ lắm sao? Hay là do em chưa bao giờ tin anh? Trước giờ em chưa từng nghĩ sẽ chia tay với anh, nhưng mà em cũng chưa từng nghĩ đến tương lai, đó là vì từ tận đáy lòng em cảm thấy khoảng cách của chúng ta lớn như vậy, có ở bên nhau thì cũng không chắc chắn là sẽ dài lâu. Không phải là em không tin anh mà là em không tin chính bản thân của mình. Dù là ngoại hình hay gia thế, chúng ta đều có một khoảng cách rất lớn về nhiều mặt. Em không thể thay đổi những điều này. Không thể thay đổi điều này thì đã sao? Vậy em muốn như thế nào? Dương Vân Anh, khoảng cách của chúng ta vẫn sẽ còn đó. Em vẫn muốn tiếp tục tự ti hay là muốn tiếp tục trốn tránh như thế đến bao giờ nữa? Em không cần thay đổi bản thân vì anh. Em cứ sống theo những gì em thích. Hãy là chính bản thân mình, vì khi đó em sẽ là đặc biệt nhất trong lòng anh. Vân Anh nghe anh nói thì thầm mừng trong lòng. Thiên Minh cũng không chịu nổi nữa mà kéo cô vào lòng. Chân mỏi như, cô ngã vào lòng anh. Lau cả cái mặt mèo ướt nhem vào cái áo anh vừa thay. Khóc mãi, tôi thiếu hơi cô nên ôm thôi. Chứ tôi chưa có tha đâu. Đừng có ở đấy mà ngây thơ với tôi. Anh trêu cô, đùa à, phạt cô đứng cả buổi rồi mà còn chưa hết giận. Tự nhiên lúc này lòng Vân Anh tự thấy ấm ức mà khóc nấc. Anh đi mấy ngày trời, bỏ em một mình, vừa về là phạt em, giờ còn nói là chưa tha, chưa hết giận, rõ ràng là anh sai trước mà. Cô lên tiếng oán trách anh, còn Thiên Minh thì làm sao mà cưỡng lại cái sự đáng yêu của tiểu bảo bối nhà anh chứ. Anh ngồi trước mặt cô, tay lau đi mấy giọt nước mắt hờn dỗi kia. Có nín ngay đi không? Muốn khóc đúng không? Vậy ra góc phòng, đứng đấy khóc cho đã. Rồi đi vào rửa mặt đi ngủ. Không không mà, anh phạt rồi mà. Chân người ta tê hết luôn rồi mà còn muốn phạt. Đồ phát xít, vậy thì đừng có nháo nữa. Nói cho em biết luôn, sau này còn dám làm cho bản thân tổn thương nữa, anh sẽ giáo huấn em cho ra trò. Còn giờ thì uống hết ly sữa này rồi đi ngủ. Nhanh lên, anh lấy ly sữa cho cô. Vân Anh không dám bướng mà ngoan ngoãn cầm ly sữa lên uống. Tạm tha cho em lần này. Còn bướng nữa là đừng trách. Bây giờ em mới hiểu vì sao trước kia anh bị bồ đá rồi. Cái đồ hung dữ như anh ngoài em ra chẳng ai chịu được cả. Anh đây chỉ hung dữ với mình em thôi. Cách chương.